Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398. 100 thất chương hắc ám pháp sư. 21. Nói không cần nói quá vẹn toàn. Dễ dàng chiêu thù hận. Vệ Đà Mân Ni, được rồi. Đừng nói nữa. Làm cho ta mới hảo hảo ôm ngươi một cái. Xem ngươi, quân nhiên thật đúng là đưa tại này vô lại trong tay. Khó được một lần, đem bản thân yên tâm lớn mật giao cho hắn. Buổi tối, tự nhiên là lưu hắn ở trong phòng nghỉ tạm. Cởi y bào, nho nhã công tử ca cũng có cơ bụng. Thân thể cường tráng như nghiêu. Quân nhiên xem là tâm trì dập dờn. Mắt lé cười nói, ngươi lại đi ra ngoài lãng. Sao có thể a? Còn không phải là vì giúp ngươi đánh hạ Giang Sơn. Chảy ra nhiều lắm hãn. Ngươi đây nên bồi thường ta. Vệ Đàm ôm lấy quân nhiên thắt lưng, cắn khẩu cổ, đừng chạm vào, ngứa, quân nhiên theo bản năng lui về sau, kém một chút, liền muốn gặp trở ngại thượng, đừng nhúc nhích, hắn chặn ngang đem nàng ôm lấy, ném ở trên giường, của ta tiểu quân nhiên, nhường cô đến thương ngươi, quân nhiên ha ha cười nói, kia đến a, đừng quăng nói không luyện a, ta đây đến đây, ngươi khả tuyệt đối không nên sợ hãi a. Hắn cười xấu xa, bái hạ quần áo của nàng, liền không thể cho ta lưu kiện quần áo sao? Mỗi lần gặp mặt đều dùng bái, chẳng phải là thật xấu hổ. Vệ Đàm xác định vững chắc cự tuyệt không được, của ngươi bên trong là cho ta xem ai. Quân nhiên thở dài, bất chi bất giác đã nghĩ sai lệch, ánh nến tát, trên mặt hắn tươi cười đọng lại, xem mặt nàng, nhất trong thời gian ngắn hoảng hốt, giống như lưu xa. Kém chút không bắt lấy, hắn gắt gao ôm nàng vào lòng, ngươi muốn hảo hảo ta sẽ hảo hảo. Quân nhiên hôn môi mặt hắn, ngươi đừng sợ ân. Hắn xoay người đem nàng áp ở dưới thân, một đêm mưa rền gió dữ, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, tự nhiên không cần nói tỉ mỉ. Sáng sớm, Vệ Đàm thu thập này nọ, đi rồi, hắc ám thành sửa sang lại cần một năm thời gian. Đã hơn một năm công phu, cũng đủ nhường Quân Dung theo Tùng Lộ học viện tốt nghiệp. Tùng Lộ học viện học kỳ đoàn, khả xuất ra đều là chút tinh anh. Một năm qua, Quân Dung thông đồng thượng vô số soái ca, có thể nói là quỳ gối ở nàng thạch lưu váy hạ nam nhân nhiều đếm không xuể. Đều nhanh vòng thành Trường An một vòng, nhiên, Khải ca vẫn là trở thành Quân Dung trong cảm nhận chu sa trí. Cái gọi là không chiếm được đều là tốt nhất, chướng mắt mới sẽ càng thêm quý trọng, nói chính là đạo lý này. Làm nàng biết được của nàng muội muội ở Hắc Ám Thành đã xong Khải ca tánh mạng sau, Quân Dung sắc mặt đều tái rồi, người trong lòng bị giết, nàng thật đau lòng, hơn nữa là vô cùng đau đớn. Nàng tốt nghiệp về sau, không có hồi quân gia, mà là gia nhập Nguyên Lão Hội, theo Nguyên Lão Hội chung biết được. Đi Hắc Ám Thành tiêu diệt 10 cá nhân, đến nay chưa về, không cần nghĩ cũng biết đi ra ngoài lãng, chờ thêm đoạn thời gian trở về cũng chưa biết, nàng đã tu luyện đến ma đạo sĩ cấp bậc, có thể ra đi thời điểm, Quân Dung nhận lấy tập kết hơn 10 cái nam nhân, một đường bồi ăn bồi tán gẫu, liền như vậy lãng đến Hắc Ám Thành, hiện tại Hắc Ám Thành đã xưa đâu bằng nay, có Thư Hằng tọa trấn. Hắc Ám Thành rực rỡ hẳn lên, hắn là hoàng thương, có thể mở kinh thương đường, cổ vũ nông dân loại đạo loại lúa mạch, loại các loại cây nông nghiệp, chờ thu gặt về sau, xuất ra đi bán, người chung quanh lại không cần trải qua cả ngày lo lắng đề phòng ngày. Rốt cục có thể bắt đầu nông canh văn hóa, một năm thời gian, trên đường cũng không phải loạn thất bát tao, rốt cục có gạo lương phô. Quân nhiên căn cứ xã hội hiện đại văn hóa, sơ kỳ vẫn là dựa theo tư bản chủ nghĩa đến, chủ nghĩa xã hội khoa học chỉ có mấy cái cá biệt hạng. Tiến vào chủ nghĩa xã hội khoa học, Thư Hằng thành lương thảo quan, mà Liêu Bạch cùng Đặng Thanh trở thành tân quân giáo đầu. Thay quân nhiên dạy binh lính tu luyện, tập võ, nên điểm tô cho đẹp điểm tô cho đẹp, nên thực thụ thực thụ. Quân nhiên dùng hiện đại phương thức ở quản lý Hắc Ám Thành. Sơ kỳ có người không phục, bắt lại, tấu một chút, có vài người bách cho dâm uy, không thể không theo, hết chương.